Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2808. Đệ 2808 chương sẽ không mệt mua bán. Nếu là thật có thể như đệ đệ lời nói. Cái này ngoại lai giống cái có thể cứu trị bộ tộc bị thương dũng sĩ. Vậy không thể tốt hơn. Stewart Liệt cùng Stewart Kiệt hai huynh đệ ở phía trước dẫn đường. Mời Ngô Thanh Thiển đám người đến Ngân Lang Bộ Lạc làm khách. Dọc theo đường đi xuyên qua không ít gập ghềnh đường mòn cùng tự nhiên cấm chế. Đoàn người rốt cuộc đến tới rồi Ngân Lang Bộ tộc lãnh địa. Xuyên ra rừng rậm chính là trống trải thảo nguyên. Cách đó không xa khói bếp lượn lờ. Rất nhiều đầu gỗ dựng ra tới nhà ở xuất hiện ở Ngô Thanh Thiển đám người trước mắt. Trải qua một đường đi tới. Ngô Thanh Thiển cũng minh bạch Nam Cung Băng phía trước trong miệng nói lĩnh ngộ quả khó tìm đến. Nguyên nhân, này đó lộ cùng trên bản đồ chẳng những có khác biệt. Còn tràn ngập rất nhiều nguy cơ. Không có này đó dân bản xứ thú nhân dẫn đường. Các nàng muốn tìm được Ngân Lang Bộ Lạc chẳng những yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Phòng chừng còn thực cố sức. Đây là chúng ta Ngân Lang Bộ Lạc lãnh địa. Vài vị thỉnh đi, Stewart Liệt dẫn đầu đi ra rừng rậm quay đầu đối Ngô Thanh Thiển đám người làm một. Cái thỉnh tư thế, Ngô Thanh Thiển đám người cũng không làm ra vẻ. Bình tĩnh thong dong đi ra rừng rậm hướng tới Ngân Lang Bộ Lạc lãnh địa đi đến. Đi đến hàng rào bên ngoài, đứng hai một mình thể khổng lồ Ngân Lang gác, bọn họ cảnh giác căm thù nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển đoàn người. Trong đó một con ngẩng đầu nhìn về phía Stewart Liệt mở miệng. Thiếu tộc trưởng, các ngươi như thế nào đem người từ ngoài đến đưa tới bộ tộc tới? Bọn họ cứu Tiểu An, hơn nữa bọn họ chung còn có một người y sư. Ta đưa bọn họ thỉnh đến bộ lạc vì bị thương tộc nhân trị liệu, Stewart Liệt trả lời. Hai chỉ Ngân Lang cho nhau nhìn nhìn, bởi vì Stewart Liệt thân phận vẫn là thối lui hai bước. Nhường ra tiến vào bộ tộc hàng rào lộ, gần nhất bộ tộc phát sinh sự tình quá nhiều. Bọn họ cũng hy vọng Stewart Liệt mời đến y sư có thể chữa khỏi những cái đó bộ tộc dũng sĩ bệnh. Hiện tại đầu hổ bộ lạc còn ở như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm bộ lạc. Đi thôi, Stewart Liệt lãnh đoàn người tiến vào bộ tộc hàng rào. Thực mau toàn bộ hàng rào người đều đã biết, Stewart An bị ngoại tộc người cứu trở về. Hơn nữa Stewart Liệt còn đem những cái đó người từ ngoài đến mang vào bộ tộc. Rất nhiều người nghe nhiều thế hệ trước đối ngoại tộc nhân miêu tả bởi vậy phi thường căm thù. Tế sư nghe nói sau cũng giận dữ, đem những người này sôi nổi tổ chức lên làm cho bọn họ cần phải muốn đem người từ ngoài đến đuổi ra. Bộ tộc, lúc này, Ngô Thanh Thiển đám người đang ở một gian nhà gỗ thấy tộc trưởng. Tộc trưởng đầu tiên là nghe xong Stewart An cùng Stewart Liệt tự tố. Ngay sau đó mới hữu hảo cười nhìn Ngô Thanh Thiển đám người nói. Đa tạ các người đã cứu ta tiểu nhi tử. Các ngươi muốn cái gì thù lao thỉnh mở miệng, nếu là có thể làm được, ta đều sẽ thỏa mãn các ngươi, người từ ngoài đến đều là vì bọn họ thần tới trên đảo tài nguyên mà. Đến, vô luận cứu con của hắn ở vào cái gì mục đích? Tất yếu hồi báo hắn sẽ không bủn xỉn, chúng ta cứu Tiểu An An chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta cũng thực thích Tiểu An An. Cho nên thù lao liền không cần, Ngô Thanh Thiển dừng một chút chuyện vừa chuyển nói. Bất quá ta nghe nói các ngươi trong bộ lạc có không ít người bị trọng thương không trị. Ta lại có thể thử một lần, nếu trị hết bọn họ, ta hy vọng tộc trưởng có thể đem các ngươi lãnh địa trong phạm vi kết ra loại này trái cây tặng cho. Chúng ta làm thù lao, Ngô Thanh Thiển đem Nam Cung Băng kia phân ra thú họa đưa qua. Stewart An tương đối đơn thuần, nhưng vị này tộc trưởng lại rất khôn khéo. Ngô Thanh Thiển sẽ không cho rằng thú nhân là ngốc tử hảo lừa gạt. Không bằng ngay từ đầu liền chân thành đi thẳng vào vấn đề nói chính mình đoàn người mục đích. Tộc trưởng tiếp nhận ra thú quét quét, trong lòng đã hiểu rõ. Mấy thứ này đối bọn họ tới nói vô dụng, nhưng lại đối ngoại người tới hẳn là có trọng dụng. Hết chương.